Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, đồng dạng thợ săn. Vân đại ca, các ngươi người sống trên núi thật săn được qua gấu sao? Sân nhỏ bên trong, tên là Thạch Đầu Tiểu Nam Hải nhanh chóng bện lấy mũ rơm. Dùng chính là một chút đầu hình cỏ khô. Săn qua nha, còn có báo dã hươu, đại xà diêu hâu, trên núi thịt rừng nhiều ra đây. Vân Khuyết hướng phía ngay tại bếp lò bận rộn nữ nhân dương lên. Trong tay bánh nướng, nói, đại tỷ nướng bánh bột ngô thật ăn ngon. Nữ nhân tức giận liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu tiếp tục cùng làm bánh nướng. Hương mì cùng hành thái hương khí không ngừng truyền tới, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Vân đại ca, chúng ta cái gì thời điểm lên núi? Mẹ ta không cho đi. Phải đợi nàng không chú ý thời điểm mới có thể chuồn đi. Thạch Đầu vụng trộm liếc nhìn mẫu thân, tâm tư sớm bay tới xa xa rừng núi. Mẹ ngươi chằm chằm đến như thế gấp, ban ngày sợ không có cơ hội. Ta nhìn không bằng các loại trời tối lại đi. Ban đêm còn mát mẻ. Ban đêm a, lúc này mới buổi trưa. Thạch Đầu lo lắng nói. Ta nghe các đại nhân nói ban đêm không thể vào núi. Trời vừa tối, trên núi trùng thú liền có thêm. Không ít dã thú ưa thích ở buổi tối săn thức ăn. Nhưng hung mãnh, ban ngày ngược lại đang ngủ ngon. Hung mãnh mới tốt oa. Đi săn nha, săn chút dữ dội mới có thú. Vân đại ca, người đến cùng có thể hay không đi săn nha? Ta đại cữu cũng không phải nói như vậy a. Hắn nói cho dù tốt thợ săn gặp được chân chính mãnh thú cũng muốn tránh đi. Còn nói đi săn cùng câu cá, muốn trước hao hết con mồi lực khí mới có thể thành công. Nhóm chúng ta người sống trên núi đi. Săn không có chú ý nhiều như vậy. Ai khí lực lớn ai là thợ săn. So lực khí, kia lực khí nhỏ đâu? Lực khí nhỏ đương nhiên là con mồi. Thạch Đầu gãi đầu một cái. Hắn thực sự không nghĩ ra làm sao thợ săn cùng con mồi ở giữa còn phải trước so tài một chút lực khí. Làm xong, Thạch Đầu trong biên chế tốt mũ rơm trên cắm một đóa tiểu hồng hoa. Nói, tặng cho ngươi Vân đại ca, cùng ta đại cữu đồng dạng mũ hoa cỏ. Vân Khuyết nhận lấy đội ở trên đầu. Che nắng không tệ, thông gió thông khí, mang theo không có chút nào nóng. Còn có một cỗ hoa dại mùi thơm ngát vị. Nơi xa có người ra truyền đến vài tiếng đè nén khóc gáy. Thôn bên trên có người đã chết. Trên núi gấu gây. Đúng vậy a, nửa năm này trong làng chết 10 cái. Đều là lên núi nhặt củi lửa thời điểm bị cắn chết. Một bộ thi cốt không có thừa. Lão nhân trong thôn nói là trên núi sơn thần đói bụng. Phái kia thằng ngu này ra tìm huyết thực. Dọa người như vậy a. Nhóm chúng ta thôn trưởng cũng già thì thầm. Thần A quỷ nha đáng sợ nhất. Không phải sao? Sơn thần tiếng kêu mới kinh khủng đâu. Ngươi nghe qua sơn thần thanh âm. Gọi thế nào? Rất quái lạ thanh âm. Có một lần ta trong núi nhặt củi lửa thời điểm nghe được phụ cận có một loại tiếng ông ông. Tựa như, chấm ngoặc kép, tiếng ông ông. Con muỗi. Đúng, tựa như con muỗi thanh âm. Nhưng dọa người. Nhưng khẳng định không phải con muỗi. Bởi vì con muỗi tiếng ông sẽ không lớn như vậy. Vân Khuyết nghe được tập trung tinh thần. Cùng Thạch Đầu biểu lộ. Hiếu kỳ bên trong mang theo một loại kinh dị. Đáng sợ như vậy sơn thần. Đại cữu ngươi còn dám lên núi đây này. Đại cữu là thôn chúng ta trên dũng cảm nhất người. Hắn còn giết qua sói đây. Cho nên mới có thể đeo lên mũ hoa cỏ. Tượng trưng cho dũng cảm mũ hoa cỏ. Là Thạch Đầu cái này thôn quê hài đồng một loại tín niệm. Hắn tin tưởng chỉ cần đeo lên hắn biên mũ hoa cỏ. Hắn đại cữu liền sẽ có vô tận dũng khí cùng lực lượng. Đánh bại trên núi tất cả dã thú. Thùng thùng, thùng thùng. Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cả kinh nữ nhân trong tay bánh nướng rơi xuống đất. Phía trên đại môn lộ ra một đỉnh mũ hoa cỏ. Vành nón bên trên có chút đỏ lên. Giống như nhuộm vết máu. Đại cữu trở về. Thạch Đầu nhìn thấy ngoài cửa mũ hoa cỏ lập tức mừng rỡ. Chạy tới liền muốn mở cửa. Trong phòng nữ nhân vội vàng đuổi theo ra đến. Đè lại Thạch Đầu muốn rút mở cửa cái chốt tay. Cửa gỗ khe hở bên ngoài một mảnh tối như mực. Không biết người đến mặc áo đen vẫn là mọc lên lông đen. Cách cửa gỗ, một cỗ tanh hôi khí tức truyền tới, làm cho người nghe ngóng muốn ói. Thùng thùng, thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Đại cữu, là ngươi sao? Thạch đầu hỏi thăm không được đến bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Ngoài cửa không một người nói chuyện, chỉ có tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, mà lại càng ngày càng nhanh. Thạch đầu lo lắng hắn đại cữu, rất nghĩ thông cửa nhìn xem đến tột cùng. Nhưng nữ nhân gắt gao đè ép tay của hắn, không cho hắn mở cửa. Nữ nhân sắc mặt trở nên rất khó coi, tái nhợt đến không có màu máu. Nàng ra hiệu nhi tử cúi đầu, từ môn hạ khe hở trước nhìn một cái bên ngoài đến tột cùng là cái gì. Thạch đầu rất thông minh, rất nhanh đọc hiểu mẫu thân dụng ý. Sau đó thạch đầu liền từ phía dưới trong khe cửa thấy được một đôi sinh đầy lông đen chân to. Đây không phải là người chân, là gấu chân. Kém chút kinh hô lên thạch đầu bị nữ nhân một cái che miệng. Hắc hùng gõ cửa, như thế kỳ quỷ sự tình nữ nhân chưa từng gặp qua. Nhưng nàng biết rõ, nhà mình đơn giản cửa sân tuyệt đối ngăn không được một đầu cao lớn hắc hùng. Hai mẹ con hoảng hốt chạy đến gian phòng. Vào nhà thời điểm đem Vân Khuyết cũng túm đi vào. Đóng cửa phòng, cắm tốt chốt cửa, lại đẩy tới cái bàn ngăn trở. Hốt hoảng nữ nhân tựa như một cái bị hoảng sợ hươu. Khẩn trương đến tay chân run rẩy. Đông đông đông, đông đông đông. Sân nhỏ bên trong đã không còn là tiếng gõ cửa, mà là tiếng phá cửa. Cùng với két kít vang động, cửa gỗ rất nhanh sẽ bị đập ra. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đáng chết gấu ăn thịt người tới. Nữ nhân kinh hoàng đắc thủ đủ luống cuống. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nương đừng sợ, có ta đây. Thạch đầu tráng lấy lá gan, trong tay chộp lấy chày cán bột. Mặc dù hắn cũng sợ đến muốn mạng, nhưng vẫn là bảo hộ ở mẫu thân trước người. Không phải đại cữu ngươi. Vân Khuyết nằm sấp khe hở cửa hướng sân nhỏ bên trong nhìn lại. Ngoài cửa viện mũ hoa cỏ đang không ngừng lắc lư. Là hắc hùng, ta nhìn thấy gấu chân. Thạch đầu nuốt nước miếng, đem chày cán bột bóp càng chặt. Hỏng bét a, mũ hoa cỏ mang tại gấu trên đầu. Đại cữu ngươi giữ nhiều lành ít. Vân Khuyết câu nói này vừa nói xong, cửa sân tại một tiếng vang trầm bên trong bị đánh vỡ. Một đầu người lập cao lớn hắc hùng xuất hiện ở ngoài cửa. Cái này gấu so với người cao hơn ra hai cái đầu. Toàn thân lông đen, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Trên đầu đỉnh lấy mũ hoa cỏ. Hắc hùng là đi tới. Chỉ bất quá đi được cong vẹo. Buồn cười buồn cười. Nếu như tại xiếc thú ban tử bên trong thấy cảnh này, thạch đầu khẳng định sẽ vỗ tay bảo hay. Đáng tiếc một màn này như phát sinh ở tự mình cửa ra vào. Không có sợ tè ra quần quần đã tính thạch đầu lá gan đủ lớn. Vân đại ca, đồng dạng thợ săn muốn làm sao mới có thể săn giết một đầu gấu a? Thạch đầu khẩn trương nhỏ giọng hỏi thăm. Hắn hiện tại chỉ hy vọng cái này đi ngang qua Vân đại ca thật hiểu được đi săn, mà không phải khoác lác. Đồng dạng thợ săn nếu là săn gấu khẳng định phải đào cạm bẫy. Hơn một trượng rộng liền đủ. Đến sâu chút, không thể để cho gấu bỏ lên. Sau đó chỉ cần chờ lấy gấu chết đói là được rồi. Vân Khuyết ước lượng lấy trong phòng nơi cửa ra, vào mặt đất, nói, ở chỗ này đào cái hai trượng bao sâu hẳn là đủ. Gấu vừa tiến đến bảo đảm rơi xuống. Thạch đầu nghe thẳng gật đầu. Thật sự là ý kiến hay. Cạm bẫy chỗ tốt tỉnh lúc lại dùng ít sức. Mấu chốt còn an toàn. Đều không cần động thủ. Chờ gấu mình chết đói liền có thể thu hoạch con mồi. Thế nhưng là, nào có thời gian đào nha. Nặng nề lại quái dị tiếng bước chân dần dần tới gần. Nữ nhân núp ở nơi hẻo lánh bên trong toàn thân run rẩy. Nàng không phải tiểu hài tử. Nàng rất rõ ràng khoảng cách gần tao ngộ một đầu gấu hạ tràng là cái gì. Trở thành đồ ăn, bị hắc hùng ăn sống nuốt tươi. Đồng dạng thợ săn trong núi tao ngộ hắc hùng nên làm cái gì? Lại không có cạm bẫy, có thể hay không trốn qua một kiếp? Giọng của nữ nhân run run rẩy rẩy. Giả chết là cái biện pháp, bất quá không nhất định mỗi lần đều có tác dụng. gấu muốn đói gấp, gỗ cũng có thể gặm hai cái. Đùng, đùng, vang lên trầm muộn tiếng phá cửa. Cửa phòng khe hở bị bóng đen lấp đầy. Thậm chí có thể thấy rõ từ trong khe cửa vào tới hùng mao. Gần trong gang tấc hung thú khiến Thạch Đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không ngừng nuốt nước bọt, đè thấp lấy thanh âm, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Vân, Vân đại ca, người trong núi gặp được gấu. Sẽ làm sao đây này? Vân Khuyết nghĩ nghĩ, chi tiết nói. Ta bình thường đều hấp. Oanh một tiếng, cửa phòng đập ra. Cao lớn hắc hùng như một mặt tường giống như ngăn ở cửa ra vào. Tanh hôi lớn bên trong miệng nước bọt chảy dài. Bành một tiếng, Thạch Đầu trong thoáng chốc cảm thấy Vân Khuyết giống như giơ lên chân. Sau đó cao lớn hắc hùng liền bay ngược ra ngoài. Rụi rụi con mắt, Thạch Đầu mẹ con nhìn thấy khiếp sợ một màn. Vị kia đi ngang qua lấy nước uống nông thôn tiểu ca nhi. Tại sân nhỏ bên trong tay không bẻ gãy hắc hùng cổ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.